Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, chương 103, bắt đầu làm chân heo. Canh thứ hai, đường triều những năm cuối. Chu Ôn Soán Đường thành lập Đại Lương, thiên hạ đại loạn, phiên trấn Cát Cứ, quần hùng cùng nổi lên. Thời thế hiện nay, ngoại trừ Lương đế Chu Ôn thành lập Lương quốc, còn có hai vị thực lực cường đại Cát Cứ phiên vương. Một cái là Kỳ quốc Kỳ vương Lý Mậu Trinh, một cái là Tấn quốc Tấn vương Lý Khắc Dụng. Bọn họ trong bóng tối đều thành lập một sát thủ tổ chức. Lương đế Chu Ôn con trai trưởng Chu Hiếu Khuê thành lập Huyền Minh giáo, tự xưng Minh đế, thủ hạ có Quỷ vương Chu Hiếu Văn, Tứ đại thi tổ, Mạnh Bà, Thủy Hỏa phán quan, Ngũ đại Diêm quân, Hắc Bạch vô thường nhóm cường giả. Kỳ vương Lý Mậu Trinh muội muội Thủy Vân Cơ thành lập Huyễn Âm phường, tự xưng Nữ đế, thủ hạ có Cửu Thiên Thánh Cơ cùng thị nữ Cơ Như Tuyết. Lý Mậu Trinh sớm đã rời đi Kỳ quốc, hiện nay Kỳ vương từ Thủy Vân Cơ nữ giả nam trang thay thế. Người trước nàng là Kỳ vương Lý Mậu Trinh, trong bóng tối nàng là Huyễn Âm phường nữ đế, mà Tấn quốc thì là thành lập Thông Văn quán, từ Tấn vương Lý Khắc Dụng con nuôi Lý Tự Nguyên trưởng quản. Từ Thập Tam Thái Bảo tạo thành, Lý Tự Nguyên là Thập Tam Thái Bảo bên trong lão đại. Du Châu thành, khách sạn, sư ca ngươi tỉnh, ngươi đừng làm ta sợ a. Ngươi muốn nhu cái gì? Trong mơ mơ màng màng, Diệp Đông Hoàng cảm giác một đôi mềm mại tay nhỏ bưng lấy đầu hắn không ngừng lay động. Bên tai truyền đến từng đạo lo lắng dễ nghe thanh âm. Sư ca, xem ra ta phải dùng tuyệt chiêu. Nữ tử một bàn tay hô đi qua. Diệp Đông Hoàng đột nhiên mở mắt ra, liền thấy một cái trắng nõn như ngọc tay nhỏ mang theo trưởng phong hướng hắn gương mặt gào thét mà. Đến, ba, Diệp Đông Hoàng đưa tay liền bắt lấy hô tới tay nhỏ. Ánh mắt bén nhọn quên tới, một vệt thân ảnh màu tím dẫn vào mí mắt. Thẹn thùng là một vị thanh xuân nữ tử. Nữ tử tướng mạo thanh lệ, ngũ quan tinh xảo, mỹ lệ làm rung động lòng người. Một đầu tử sắc dây cột tóc đem như thác nước tóc dài kéo lên. Mắt ngọc mày ngài, cái trán một chút mai trang, mang theo tử sắc khuyên tai, một bộ màu tím nhạt váy ngắn, tử sắc đai lưng phía bên phải cột thành một cái kết. Thân dưới mặc một đầu màu tím sậm quần đùi, lộ ra một đôi như ngà voi trụ giống như trắng nõn thon dài đôi chân dài. Lấy Diệp Đông Hoàng duyệt nữ vô số ánh mắt, nữ tử trước mắt cũng coi như một cái tuyệt thế đại mỹ nhân. Chỉ là hai đầu lông mày còn mang theo một vệt ngây ngô. Sư ca, ngươi không sao chứ? Ngươi thế nào? Nữ tử bị Diệp Đông Hoàng nắm lấy trắng như tuyết cổ tay trắng, đối lên cái kia bình tĩnh mà thâm thúy, uy nghiêm mà bá đạo ánh mắt, tâm thần run lên. Cảm giác sư ca thay đổi, có loại biến đến cảm giác xa lạ. Tại Diệp Đông Hoàng dưới ánh mắt, nàng cả người dường như không chỗ che thân, trần trụi bày ở trước mặt đối phương, không có chút nào bí mật. Đồng thời, đối mặt Diệp Đông Hoàng cái kia không có chút nào che giấu xâm lược tình ánh mắt, một loại chưa bao giờ có cảm giác xông lên đầu. Nàng một trái tim phanh phanh trực nhảy, khuôn mặt nổi lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Ta là thế nào? Trước kia bị sư ca nhìn lấy cũng không có cảm giác gì. Chẳng lẽ ta, nữ tử cánh tay dùng lực, muốn tránh thoát Diệp Đông Hoàng nắm lấy cổ tay của nàng. Nhưng đối đầu với Diệp Đông Hoàng ánh mắt, không khỏi cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng, cánh tay cũng không làm gì được. Lục Lâm Hiên, Lý Tinh Vân, Dương Thúc Tử, thế mà Diệp Đông Hoàng giờ phút này tuy nhiên nhìn lấy nàng, nhưng trong lòng thì tại sửa sang lấy trong đầu tràn vào trí nhớ. Những ký ức này như cùng hắn tự mình kinh lịch. Không đúng, những kinh nghiệm này cũng là hắn tự mình kinh lịch. hắn trước đó lựa chọn thay thế vượt qua, thay đại nhân vật cũng là bất lương nhân thế giới chân heo Lý Tinh Vân. Giờ phút này hắn phảng phất có chút minh bạch cái này là làm sao cái thay thế phương pháp. Hắn tựa hồ là theo, căn bản, phía trên thay thế Lý Tinh Vân. Thay cái dễ hiểu thuyết pháp, cũng là theo xuất sinh thì thay thế Lý Tinh Vân. Cùng loại với hắn bị phong ấn trí nhớ, một mực kinh lịch lấy Lý Tinh Vân quỹ tích, cho tới bây giờ trí nhớ giải phong. Đương nhiên, bản thân hắn cùng Lý Tinh Vân thân nhân không có nửa xu quan hệ. Về phần hắn là làm sao bị thu nhỏ, sau đó lại từ từ lớn lên đến bây giờ, hoàn thành thay thế, khả năng này dính đến thời không loại hình, không phải hắn hiện tại có thể lý giải. Cái này 1 triệu khí vận điểm phí tổn đến vẫn rất giá trị. Chỉnh lý xong trong đầu, Lý Tinh Vân, cả đời trí nhớ. Diệp Đông Hoàng phát hiện cái này trí nhớ thì tương đương với hắn chuyển thế trùng sinh kinh lịch. Một dạng, có thể hóa thành hắn quân lương cùng nội tình, tương đương với hắn đã trải qua Lý Tinh Vân cả đời. Đương nhiên một thế này chỉ có 17 tuổi. Sư ca, ngươi thế nào? Ngươi làm thương người ta rồi. Lục Lâm Hiên là thanh âm vang lên lần nữa, mà lại biến đến lăng lệ, ra vẻ hung ác nói: mau buông tay, đừng tưởng rằng ngươi là bệnh nhân ta cũng không dám đánh ngươi. Diệp Đông Hoàng lấy lại tinh thần, cảm thụ một chút tự thân, cùng trước khi hắn tới không có bất kỳ biến hóa nào, vô luận tu vi hay là dung mạo. Trong lòng đối với cái này thay thế vượt qua phi thường hài lòng. Trong rừng trăm hoa, đựng phun hoa đón xuân. Hiên bên ngoài bóng hình xinh đẹp, nhanh như cầu vồng. Diệp Đông Hoàng tâm tình không tệ, đánh giá mỹ nữ trước mắt, dùng lực kéo một phát. Lục Lâm Hiên thân thể mềm mại liền té nhào vào trong ngực hắn. Sư ca, ngươi làm gì? Ngươi không phải trúng thi độc sao? Chẳng lẽ đầu sốt hồ đồ rồi? Lục Lâm Hiên kinh hãi. Trước kia sư ca từ trước tới giờ không dám không nghe nàng. Đối nàng nghe lời răm rắp, dùng hiện ở đây nói cũng là một cái liếm chó. Bây giờ làm sao một chút biến đến cường thế như vậy rồi? Lục Lâm Hiên đôi mắt đẹp hiếu kỳ, đưa tay sờ sờ Diệp Đông Hoàng cái trán. Không có phát sốt à? Chẳng lẽ đầu bị thi độc độc hỏng? Chỉ là thi độc đối chấm, đối với ta tính là gì? Diệp Đông Hoàng khinh thường nói. Hắn tỉnh lại một khắc này, thi độc liền bị hắn trong nháy mắt vận công luyện hóa. Hắn hiện tại vừa vặn ở vào nội dung cốt truyện bắt đầu không lâu, mới ra đời. Đường bên trên chúng huyền minh giáo hắc bạch vô thường, chúng đối phương thi độc. Sư ca, ngươi không sao, thật sự là quá tốt. Lục Lâm Hiên reo hò, muốn từ Diệp Đông Hoàng trong ngực lên, lại bị Diệp Đông Hoàng giữ chặt. Cho nên sư ca quyết định thật tốt khao ngươi. Nhìn lấy Lục Lâm Hiên mỹ lệ thanh tú khuôn mặt, Diệp Đông Hoàng xấu cười một tiếng, cúi đầu một hôn, liếm chó, sau cùng không có gì cả. Tiên hạ thủ vi cường. Như là dựa ban đầu nội dung cốt truyện, Lục Lâm Hiên cũng là lần này ra ngoài cho hắn mua thuốc lúc bị say rượu Trương Tử Phàm dây dưa. Về sau còn bị say rượu Trương Tử Phàm cho mạnh, Lục Lâm Hiên bất đắc dĩ, sau cùng cũng chỉ có thể ỡm ờ theo Trương Tử Phàm. Loại chuyện này sao có thể phát sinh ở trên người hắn? Dung hợp trí nhớ lúc trước. Trước mắt Lục Lâm Hiên thế nhưng là cùng hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Thanh mai trúc mã, tựa như hắn nuôi lớn rau cải trắng. Sao có thể để cho người khác heo cho ủi? Sư ca, ngươi muốn làm gì? Nhìn trước mắt biến đến cường thế bá đạo sư ca, Lục Lâm Hiên có loại dự cảm xấu. Một trái tim như hươu con sông loạn, phanh phanh trực nhảy. Nàng trước kia làm sao không có phát hiện, sư ca như thế có nam tử khí khái, cường thế như vậy dương cương, như thế tràn ngập nam nhân vị, bị hắn có mạnh mẽ cánh tay ôm lấy, cảm giác tâm lý 10 phần an tâm. Ngươi nói làm gì? Diệp Đông Hoàng cười nói, cô nam quả nữ, cùng ở một phòng, củi khô lửa bốc, còn có thể làm gì? Sư ca, không muốn, ngươi nếu là dám đối với ta, như thế, có tin ta hay không đánh ngươi? Lục Lâm Hiên đôi bàn tay trắng như phấn dương lên, uy hiếp nói, bạo lực như vậy, xem ra sư muội ngươi ưa thích bạo lực. Diệp Đông Hoàng khẽ cười một tiếng, cúi đầu dùng lực một hôn. Không muốn, Lục Lâm Hiên kinh hô, không nghĩ tới sư ca lá gan biến đến lớn như vậy. Lại dám cưỡng hôn nàng, đợi chút nữa không phải đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Tìm không thấy đường về nhà. Đột nhiên, Lục Lâm Hiên đôi mắt đẹp trừng lớn, trong mắt tràn ngập thật không thể tin. Diệp Đông Hoàng một bàn tay lớn đã thò vào nàng váy ngắn bên trong. Chỉ một thoáng, Lục Lâm Hiên thân thể run lên, sụi lơ tại Diệp Đông Hoàng trong ngực, hai má ửng đỏ, ngượng ngùng nhắm mắt lại, tùy ý Diệp Đông Hoàng hành động. Tử vi hoành không, đế tinh diệu thiên, hùng chủ hàng thế, thiên hạ nhất thống, khoảng cách Du Châu Thành không xa Tàng Binh Cốc. Một đạo khôi ngô thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng lặng đỉnh núi. Nhìn qua tinh không, vừa mừng vừa sợ, đạo thân ảnh này toàn thân che phủ cực kỳ chặt chẽ. Mang theo mặt nạ mũ rộng vành, khí tức như vực sâu biển lớn, chính là bất lương nhân thế giới đại boss Viên Thiên Cương. Hắn là Thái Tông thời kỳ sống đến bây giờ người, đã hơn 300 tuổi. Nguyện vọng lớn nhất cũng là phụ tá Lý thị trẻ mồ côi Lý Tinh Vân trọng chỉnh non sông, xây lại đại đường thịnh thế. Bây giờ Lý Tinh Vân mới ra đời, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, không nghĩ tới lúc này đế tinh đột biến, quang mang phóng đại. Hắn tuy nhiên không biết vì cái gì phát sinh loại biến hóa này, nhưng cái này với hắn mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Thiên cơ khó dò, không biết xảy ra chuyện gì, vẫn là Lý Tinh Vân có cái gì trọng đại biến hóa. Viên Thiên Cương âm thầm nhíu mày, hiện tại hắn ngược lại là bức thiết hy vọng có thể sớm một chút nhìn thấy Lý Tinh Vân. Nhìn xem loại biến hóa này có phải hay không cùng Lý Tinh Vân có quan hệ. Lý Tinh Vân đến cùng xảy ra chuyện gì, sẽ khiến cho thiên cơ bỗng nhiên biến hóa, lại làm đến thiên hạ đại thế hướng đi cũng nghịch chuyển. Phải biết, hắn bố cục mấy trăm năm, cũng không có nắm chắc có thể cải biến thiên hạ đại thế. Ngày thứ hai, Du Châu Thành, khách sạn, sư ca, Lục Lâm Hiên ghé vào Diệp Đông Hoàng trong ngực, muốn nói còn nghỉ, mắt như thu thủy, ẩn ý đưa tình, xem ra càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Nguyên bản hai đầu lông mày một vệt ngây ngô cũng biến mất không thấy gì nữa, càng lộ vẻ thành thục phong tình. Diệp Đông Hoàng nhẹ nhẹ vỗ về Lục Lâm Hiên phía sau lưng. Trong đầu suy tư tiếp xuống dự định, cái thế giới này võ công theo thấp đến điểm cao vì tiểu tinh vị, trung tinh vị, đại tinh vị, tiểu thiên vị, trung thiên vị, đại thiên vị, còn có đại thiên vị phía trên. Thực lực của hắn bây giờ chí ít tương đương với đại thiên vị. Bất quá không có cụ thể cùng cái thế giới này võ giả giao thủ, hắn cũng không xác định, nhưng những thứ này đều không trọng yếu. Đây chỉ là một cấp 3 trung phẩm thế giới, hẳn không có cường giả có thể uy hiếp được hắn. Cái thế giới này lớn nhất boss phải kể tới Viên Thiên Cương. Theo đường Thái Tông lúc thì tồn tại cường giả, hắn tổ kiến bất lương nhân, thế lực trải rộng thiên hạ, chung với đại đường, lấy Diệp Đông Hoàng hiện tại, Lý Tinh Vân, thân phận cùng thực lực, tùy tiện liền có thể thu phục quy tâm. Có bất lương nhân thì tương đương với có một trương mạng lưới tình báo, nhưng muốn thành tựu đế hoàng bá nghiệp, còn cần địa bàn quân đội. Lấy thân phận của hắn bây giờ, Lương Quốc cùng Huyền Minh giáo là địch nhân, còn lại cũng là Kỳ Quốc cùng Tấn Quốc hai cái phiên vương thế lực. Tấn Quốc dã tâm quá lớn, Kỳ Quốc tốt nhất, bởi vì hiện tại Kỳ Vương Lý Mậu Trinh chính là Huyễn Âm Phường nữ đế Thủy Vân Cơ. cũng liền là chân chính kỳ vương Lý Mậu Trinh muội muội. Chỉ cần đem nàng thu phục, Huyễn Âm Phường cùng kỳ quốc thế lực thì vào hết bẫy. Không giống Tấn Quốc cùng Thông Văn Quán, bên trong mọi người từng người mang ý xấu riêng, dã tâm bừng bừng, tâm tư quá nhiều, thu phục lên quá phiền phức. Sư ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Lục Lâm Hiên đôi mắt đẹp nhìn qua Diệp Đông Hoàng, thân thủ tại trước mắt hắn lung lay, đang muốn giúp ngươi tìm tỉ muội. Diệp Đông Hoàng cười nói, Huyễn Âm Phường nữ đế, Diệp Đông Hoàng đã sớm muốn kiến thức một phen, ngươi tên đại bại hoại, không để ý tới ngươi. Lục Lâm Hiên trợn nhìn Diệp Đông Hoàng liếc một chút, tiến vào chăn mền, u oán nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.